Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 678, sát cơ 1. Có đầu sỏ thấp nói, ánh mắt ngưng trọng, nghe đồn bên trong thiên đình vẫn luôn là cường đại nhất thần đình. Bất quá đầu sỏ nhóm lại đều không có chân chính căn cứ chính xác thực qua. Dù sao có thật nhiều cũ xưa truyền thừa đều có thật nhiều chủ thần cảnh cường giả trương tôn. Các thế lực lớn ở giữa đến cùng ai mạnh ai yếu ai cũng không đoán ra được. Bây giờ, kinh lịch một trận chiến này, đám người cũng thay đổi bề ngoài nhìn ra rồi một bộ phận chênh lệch. Như thiên đình đốn củi lão đầu nhi, có thể chém giết một vị trọng thương hai vị đầu sò. Loại này chiến tích thuộc về trấn thế. Tương ứng, đám người đối thiên đình vậy kiêng kỵ rồi rất nhiều. Chỉ là đốn củi lão đầu nhi một người liền tương đương với tốt mấy vị chủ thần cường giả. Trong lúc này chênh lệch cũng không phải số lượng ở giữa chênh lệch rồi. Bái chiến thần đình thì là có hai vị chủ thần. Trong đó một vị là trước kia bái chiến thần đình lão giả kia. Một cái khác thì là tướng mạo phi thường mộc mạc lão đầu nhi. Lão đầu nhi kia nhìn từ bề ngoài rất hèn mọn, có chút bất cần đời bộ dáng, nhưng là từ kia hèn mọn lão đầu nhi trên quần áo mấy loại vết máu lại làm cho rất nhiều đầu sỏ mắt. Bên trong có nồng đậm kiêng kỵ cùng tôn kính, bởi vì hèn mọn lão đầu nhi đạo bào trên lại có 5 đạo vết máu. Hèn mọn lão đầu nhi trước kia trọng thương rồi 4 vị giới hải bên trong đầu sỏ cường giả. Loại này chiến tích đồng dạng có thể xưng kinh khủng. Hắc hắc, các ngươi những này tiểu gia hỏa, nhìn lão phu làm gì? Hèn mọn lão đầu nhi cổ quái cười nói, không thèm để ý chút nào đem trên người mình huyết dịch cho bốc hơi rơi rồi. Cuối cùng chỉ còn lại có rồi chính hắn thần huyết. Kia chút đầu sỏ nhóm đều thu hồi rồi ánh mắt, mắt bên trong lộ ra nồng đậm kiêng kỵ chi sắc. Có thể đi đến chủ thần cái này cảnh giới sinh linh, có thể nói là vạn người không được một thiên tài, là từ ức vạn sinh linh bên trong tuyển ra, cùng là chủ thần cường giả. Nếu như là cùng một cái cấp bậc nói, ai có thể so với ai khác yếu hơn bao nhiêu đâu. Cho nên kiểm nghiệm lẫn nhau ở giữa thực lực biện pháp, chính là xem ai có thể trọng thương cùng cấp bậc cường giả số lượng càng nhiều. Như thiên đình vị kia đốn củi lão đầu nhi, chỉ là ở gần nhất những năm này chém giết vực ngoại sinh linh đều có tốt mấy tôn. Cái này còn không sách kia chút bị hắn trọng thương đầu sỏ số lượng. Loại này chiến tích để cái khác đầu sỏ nhóm đều vô cùng kiêng kỵ. Liên đới lấy thiên đình cũng là uy thế vô tận, có thể so với thái cổ thần sơn, mà cái này hèn mọn lão đầu nhi là kỷ nguyên này sinh linh. Nhưng như cũ có thể có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Trọng thương 4 vị đồng cấp bậc sinh linh. Loại này chiến tích có thể xưng kinh khủng. Hèn mọn lão đầu nhi chiến tích làm cho bái chiến thần đình hình tượng cùng thực lực ở rất nhiều đầu. Sỏ trong lòng phát sinh rồi một chút hay biến hóa. Giờ khắc này, tiêu diêu thần đình cùng đấu chiến thần đình khí thế ẩn ẩn bị áp chế rồi mấy phần. Bái chiến thần đình ở đầu sỏ nhóm trong lòng địa vị thậm chí có thể so sánh được thái cổ thần sơn. Chờ cũ xưa thế lực rồi. Hèn mọn lão đầu nhi thấy nhiều chủ thần nhóm thu hồi ánh mắt. Lại lần nữa cười hắc hắc. Không thèm để ý chút nào. Không chỉ là thiên đình cùng bái chiến thần đình. Vạn yêu động kia mấy vị chủ thần cảnh cường giả cũng đều cường đại đến để cho người ta run rẩy. Mỗi người đều chiến tích kinh khủng, trong đó chói mắt nhất không ai qua được Phượng Hoàng nhất tộc cùng Băng Long nhất tộc hai vị chủ. Thần rồi, Phượng Hoàng nhất tộc chủ thần là một vị ung dung hoa quý nữ tử. Vị kia nữ chính thần đứng ở nơi đó, như một vòng mặt trời, ánh sáng chói lọi diệu thế. Nó chiến tích vậy phi thường khủng bố chém giết rồi một vị đầu sỏ cường giả. Băng Long tộc vị kia đầu sỏ thì là trung niên nam tử bộ dáng, Băng Long tộc vị kia Băng Long đế trên người cũng có thật tốt mấy đạo vực ngoại sinh linh vết máu. Biểu hiện ra kia chiến tích kinh khủng. Bất quá Phượng Hoàng nhất tộc cùng Băng Long nhất tộc xưa nay cường thế. Thần thú chủng tộc cũng so nhân tộc muốn cường hãn rất nhiều. Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc tại mọi người cảm nhận bên trong vốn là cùng Thái Cổ Thần Sơn không? Sai biệt lắm, cho nên mọi người cũng không có ngạc nhiên. Ngược lại là cảm thấy theo lý thường ứng làm. Hèn mọn lão đầu nhi ánh mắt liếc nhìn ở người phía dưới bầy bên trong. Tựa hồ là đang tìm kiếm người nào. Nó càng là ở Thái Thanh Thánh Cảnh nơi đó ngắm rồi hai mắt. Liếc nhìn nửa ngày lại phát hiện không có người chính mình muốn tìm. Làm sao rồi Tiết Dương Đạo Huynh? Người đối chúng ta Thái Thanh Thánh Cảnh cảm thấy hứng thú. Thanh Thiên Tử cười hỏi nói. Hắn phát hiện hèn mọn lão đầu nhi tựa hồ là muốn tìm người nào. Hèn mọn lão đầu nhi cười hắc hắc. Không có cái gì. Thanh Thiên Tử đạo hữu lo ngại rồi. Ta chỉ là nghe nói các ngươi Thái Thanh Thánh Cảnh gần nhất ra rồi mấy vị rồi không được thiên tài. Cho nên hiếu kỳ, có thể đem Thái Cổ Thần Sơn Hoàng Huyết đều đánh bại người. Thế nhưng là không nhiều. Hèn mọn lão đầu nhi còn nhìn qua hai lần Thái Cổ Thần Sơn kia chút đầu sỏ. Có ý riêng, nghe nói hèn mọn lão đầu nhi nói. Thái Cổ Thần Sơn kia mấy vị đầu sỏ sắc mặt ngột ngạt. Nó càng là Mặc Viêm đế sắc mặt xám xanh. Tiết Dương đạo huynh, mặc dù ngài là lão tiền bối, nhưng là cũng không thể nói như vậy a. Mặc Viêm hoàng chỉ là chúng ta Thần Sơn Hoàng Huyết bên trong bài danh tương đối dựa vào sau người. Hoàng huyết bên trong cường đại người cũng không khôi phục. Hơn nữa còn có cổ tổ huyết mạch chính tại ngủ say bên trong. Nếu như cổ tổ huyết mạch khôi phục, toàn bộ thần giới tuổi trẻ một hệ đều đưa nằm dạp xuống ở cổ tổ huyết mạch dưới chân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?